Có ánh đèn pin loang loáng, ánh đèn pin và tiếng chó sủa khiến đêm tối càng thêm phần hỗn loạn. Nước sông vừa sâu vừa lạnh, dòng nước chảy xiết đến nỗi hai người phải bám chặt vào tảng đá mới có thể giữ người không bị cuốn trôi đi. Sơ Vũ hiểu dụng ý của Lục Tử Mặc, trên người anh có mùi máu tanh, nếu không mượn nước sông khử mùi trên cơ thể, rất dễ bị chó săn đuổi tới. Quả nhiên một lúc sau, có bóng con chó săn ở bờ sông bên kia hướng sang bên này sủa lớn tiếng. Lục Tử Mặc ngẩng đầu đoán hướng gió, lúc này gió bắt đầu đổi hướng, họ đang ở đầu gió. Lục Tử Mặc kéo Sơ Vũ lên bờ, men theo đường núi lại tiến vào khu rừng rậm. Lần này họ không cần đi xa lắm, phía trước có ánh đèn lập lòe. Hóa ra đi một vòng, họ lại quay về thị trấn Mesai. Lục Tử Mặc gõ cửa một tiệm cho thuê xe. Ông chủ tiệm có vẻ biết rõ thân phận của anh, không hỏi nhiều, lập tức chuẩn bị cho anh một chiếc xe và một hộp đựng thuốc. Hai người không dám dừng lại lâu, Sơ Vũ lái xe đi về phía đường núi theo chỉ dẫn của Lục Tử Mặc. Ngày hôm nay trải qua quá nhiều chuyện căng thẳng, đến lúc này đã cắt được mọi đuôi mà Sơ Vũ vẫn có cảm giác chưa an toàn. Lúc này, bốn xung quanh là khu rừng rậm rạp với những cây cổ thụ cao vút. Sơ Vũ quay sang nhìn Lục Tử Mặc, sắc mặt anh tái mét. Sơ Vũ cởi áo Lục Tử Mặc, tối qua ngâm người dưới sông, miếng vải băng bó vết thương của anh ướt sũng nhuốm màu máu đỏ. Sơ Vũ tìm cây kéo trong hộp đựng thuốc rồi cắt miếng vải trên ngực anh. Vết thương của Lục Tử Mặc từ từ hiện ra trước mắt Sơ Vũ. Vết thương bị nhiễm trùng sưng tấy, Lục Tử Mặc rút sợi tơ kim loại hơi thô bạo, khiến vết khâu của anh toạc ra. Sơ Vũ xem xét qua rồi kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh. Vết thương trên ngực của Lục Tử Mặc vừa bị nhiễm trùng, vừa bị mất máu nhiều. Hơn nữa, thể lực anh bị vắt cạn kiệt, nên người anh hâm hấp sốt. Cô khâu vết thương lần này là lần thứ mấy, Sơ Vũ không thể đè nén tâm trạng nóng này. Cô định lấy morphine tiêm cho Lục Tử Mặc, nhưng anh giữ chặt tay cô, giật morphine trong tay cô rồi ném ra ngoài cửa. Đừng tiêm thứ này cho tôi. Sơ Vũ cắn môi nhìn anh đăm đăm, Lục Tử Mặc mỉm cười. Sao nào, em có phải chưa từng khâu cho tôi mà không dùng đến thuốc gây mê đâu? Bây giờ em lại không nỡ à? Làm thì làm, dù sao người bị đau cũng đâu phải là em. Sơ Vũ cầm kim khâu, cúi đầu ngó vết thương của Lục Tử Mặc, cô bất giác thở dài. Hy vọng đây là lần cuối cùng em khâu cho anh. Lục Tử Mặc không lên tiếng, kéo cần ghế ngả vào phía sau. Trời đã sáng hẳn, mặt trời nhô lên từ rừng cây chiếu tia sáng vàng lấp lánh. Sơ Vũ tập trung hết tinh thần vào đôi bàn tay. Cô khâu rất nhanh, vết thương dài nhưng cô hoàn thành trong thời gian chưa đến nửa tiếng đồng hồ. Sơ Vũ giải quyết xong vết thương của Lục Tử Mặc, vừa đóng nắp hộp thuốc, anh đột nhiên nhấc người cô. Sơ Vũ giật mình, Lục Tử Mặc đã xoay người đổi vị trí cô đặt vào ghế bên cạnh. Lục Tử Mặc nhìn Sơ Vũ rồi khởi động xe. Rừng cây từ từ lùi lại phía sau, những cây cổ thụ cao chót vót ngày càng thưa dần. Đến tầm trưa, xe jeep rời khỏi đường núi nhập vào đường quốc lộ. Sơ Vũ nhìn biển báo ở trên đường, Lục Tử Mặc đang lái xe quay trở lại. Sơ Vũ nắm chặt cánh tay Lục Tử Mặc. Anh điên à? Bây giờ anh trở lại đó, chắc chắn họ sẽ giăng thiên la địa võng để bắt anh. Bọn họ lúc nào chẳng giăng lưới khắp trời để bắt tôi. Lục Tử Mặc quay đầu nhìn Sơ Vũ, cất giọng nhẹ nhàng. Số hàng đó đã lọt vào tay cảnh sát, tôi phải cướp lại bằng được, Sơ Vũ. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Quan hệ nguy hiểm của tác giả Khiêu Dược Hỏa Nhiễm trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 31. Lục Tử Mặc dừng xe ở một trạm bán xăng bên đường. Anh bảo Sơ Vũ đi đổ xăng, còn anh vào siêu thị nhỏ mua đồ. Sơ Vũ bơm đầy xăng rồi đứng cạnh xe đợi Lục Tử Mặc. Cô thấy anh mua mấy chai nước, ít đồ ăn và gọi điện thoại cho ai đó. Lục Tử Mặc không gọi điện quá lâu. Anh đi ra ngoài cửa, ném cho Sơ Vũ chai nước khoáng và túi bánh mì. Thấy cô có vẻ bồn chồn không yên, anh vuốt trán cô mỉm cười. Nhìn bộ dạng của em kìa. Sơ Vũ không đáp lời, cô cúi đầu mở chai nước khoáng uống hai ngụm. Cô lo lắng đến mức không có khẩu vị, mở túi bánh mì cắn một miếng rồi lại đóng vào. Lục Tử Mặc đã lên xe, Sơ Vũ cũng nhảy lên theo. Lục Tử Mặc bất ngờ đánh tay lái quay lại con đường cũ. Sơ Vũ ngạc nhiên ngoảnh cổ nhìn anh. Lục Tử Mặc liếc cô mỉm cười. Thấy em lo sợ như vậy, thôi thì không đi nữa. Chỉ sợ tôi còn chưa đến nơi đã bị chết vì vẻ mặt u ám của em.

Không chỉ có vậy, trên đất còn một người phụ nữ mặc bộ đồ lao công đang nằm bất tỉnh. Bà giữ nhìn Sơ Vũ, cô mau thay bộ quần áo của người phụ nữ đó rồi đẩy chiếc xe chở đồ nhà vệ sinh đi qua đại sảnh. Cô đừng dừng lại, cũng đừng ngẩng đầu, hãy cố giữ bình tĩnh. Ra đến cửa, cô nhớ đi về bãi đỗ xe ở góc sân phía tây. Anh ấy đợi cô ở đó, cô hãy nhớ, cô chỉ có 2 phút thôi. Sơ Vũ gật đầu, Ba Dữ dặn dò xong liền ra ngoài. Sơ Vũ hít một hơi thật sâu, nhanh chóng thay bộ quần áo lao công rồi cúi đầu đẩy xe đi về phía trước. Đoạn hành lang ngắn mà cô có cảm giác như đi tới 1.000 mét. Mỗi khi có người bước ra từ văn phòng hai bên hành lang là Sơ Vũ giật mình thon thót. Khó khăn lắm, cô mới đi đến đại sảnh. Lúc này, phòng tổng hợp của đồn cảnh sát ở đại sảnh hết sức bận rộn. Tiếng chuông điện thoại, tiếng nói chuyện ầm ĩ. Sơ Vũ đẩy xe thuận theo bờ tường đi ra ngoài. May mà không có ai chú ý đến cô. Trên thực tế, những người cùng tham gia hành động với Văn Lai đêm qua đều là quân nhân. Vì vậy, trừ những người cảnh sát trực đêm đã giao ban về nhà, không ai biết Sơ Vũ là nghi phạm bị tạm giam ở đây. Sơ Vũ vừa đẩy xe đồ đến cửa ra vào ở đại sảnh, bên trong đột nhiên vọng ba ra tiếng nổ rất lớn. Tất cả cảnh sát trong đồn sững người một giây. Sau khi họ định thần, văn phòng trở nên hỗn loạn, đám cảnh sát rút súng bên lưng rồi lao vào phía trong nơi phát ra tiếng nổ. Sơ Vũ đẩy xe chở đồ sang một bên, chạy thục mạng ra bên ngoài. Sơ Vũ vừa chạy đến khoảng sân rộng trước mắt, mặt đất đột nhiên rung chuyển. Cô quay đầu, thấy bên trong đồn cảnh sát khói bốc mù mịt, không ít người bịt miệng ho khủ khụ chạy ra. Lúc này, Sơ Vũ mới biết khoảng thời gian 2 phút mà Ba Dữ nói đến có nghĩa là gì. Sơ Vũ không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, cô tiếp tục chạy về phía tây. Vụ nổ ở đồn cảnh sát thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt. Không ai để ý đến người phụ nữ lao công đang hốt hoảng chạy ra ngoài như thế này. Sơ Vũ lảo đảo đi đến bãi đỗ xe. Một chiếc xe Jeep quân dụng đỗ ở lối ra vào từ bao giờ. Vừa thấy cô đi đến, cửa xe liền mở tung. Lục Tử Mặc nghiêng người kéo Sơ Vũ lên xe. Sau đó, anh nhấn ga xông thẳng vào sân trước đồn cảnh sát. Sơ Vũ vẫn chưa kịp định thần. Người ở đồn cảnh sát hốt hoảng khi thấy xe lao tới. Họ đều tránh sang hai bên. Sắc mặt Lục Tử Mặc không hề thay đổi. Anh cũng không nhìn Sơ Vũ. Sơ Vũ nắm chặt cánh tay anh. Ba Dữ! Cậu ấy có thể tự thoát thân. Lục Tử Mặc trả lời ngắn gọn. Chiếc xe Jeep lao nhanh tới cổng ra vào của đồn cảnh sát, rồi hòa vào làn đường bên ngoài. Buổi sáng, đường xá thưa thớt, xe cộ qua lại. Lục Tử Mặc nhấn ga hết cỡ, chiếc xe lao về phía bắc với tốc độ kinh hồn. Lúc này, Sơ Vũ mới thả lỏng tinh thần. Cô giữ im lặng, Lục Tử Mặc cũng không nói câu nào với cô. Anh lái xe rời khỏi đường cái đi vào con đường núi. Rõ ràng, anh đang đến một nơi hẹn trước ước Ba Dữ. Lục Tử Mặc không nói, Sơ Vũ cũng không hỏi để mặc anh muốn đưa cô đâu đi đâu thì đi. Lục Tử Mặc dừng xe dưới một cây cổ thụ lớn, động cơ ô tô vừa tắt, bốn bề yên tĩnh hẳn. Thỉnh thoảng, có tiếng chim cánh đập phần phật khi bay qua, ánh mặt trời chiếu qua những tán lá xuống người họ. Sơ Vũ ngẩng đầu, phát hiện Lục Tử Mặc đang nhìn cô chăm chú. Xin lỗi, đã khiến em thất vọng. Sơ Vũ bỗng nhiên cảm thấy ấm ức vô cùng, cô lạnh lùng mở miệng. Anh muốn đẩy em đi thật xa, kết quả em vẫn liên lụy đến anh, em... Gáy Sơ Vũ bị giữ chặt, gương mặt người đàn ông trước mắt đột nhiên phóng to. Lời nói của cô bị anh nuốt mất. Lục Tử Mặc hôn cô cuồng bạo như muốn hút hết hơi ấm và mùi vị của cô. Nụ hôn của anh không che giấu sự nhớ nhung của anh đối với cô, khiến bao phẫn nộ trong lòng Sơ Vũ bỗng chốc tan biến. Sau nụ hôn gấp gáp, Lục Tử Mặc từ từ thưởng thức hương vị trên bờ môi Sơ Vũ. Anh giống như một đứa trẻ ăn không no, hôn nhẹ lên khóe miệng cô một cách mê đắm. Rồi Lục Tử Mặc buông lỏng Sơ Vũ, nhìn sâu vào mắt cô. Hả? Tim Sơ Vũ đập thình thịch, gương mặt đỏ ửng. Lục Tử Mặc không kìm được, lại đặt nụ hôn dịu dàng lên môi cô. Sơ Vũ. Sơ Vũ nhướng mắt, ánh mặt trời chiếu rọi vào hai đồng tử, khiến đôi mắt cô sáng lấp lánh. Lục Tử Mặc không thể chịu nổi ánh mắt đó. Anh nhắm mắt, chạm môi vào trán cô. Tôi và Ba Dữ sẽ quay về sơn trại. Sơ Vũ không lên tiếng, cô lùi lại một bước nhìn Lục Tử Mặc. Anh sẽ quay về sơn trại, cô lại không thể đi theo anh về đó. Vì vậy, anh định bỏ rơi cô một lần nữa. Nhưng Sơ Vũ bây giờ không còn là cô lúc mới bị bắt cóc. Lúc đó cô chỉ là bác sĩ Đặng Sơ Vũ, có cuộc sống bình thường. Còn bây giờ cô đã giết người, chạy trốn, bị bắt giữ rồi vượt ngục vì anh. Nếu anh bỏ rơi cô sẽ phải làm sao? Tại sao anh lại cứu em thoát khỏi Vân Lai? Sắc mặt Sơ Vũ dần trở lên lạnh lẽo. Anh sợ em bị ngồi tù vì tội nhập cảnh trái phép, sợ lý lịch của em sau này không trong sạch. Lục Tử Mặc, từ khi dính đến anh, em không bao giờ có thể trong sạch được nữa. Anh cần gì phải ra tay cứu em? Sơ Vũ. Lục Tử Mặc giữ chặt cổ tay Sơ Vũ, ép cô nhìn anh nhưng không biết nói gì với cô. Đúng vậy, người phụ nữ này bị cuốn vào cuộc sống của anh, bị anh liên lụy. Trải qua nhiều chuyện như vậy, anh vẫn còn hy vọng Hão Huyền rằng cô có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, có thể trở lại quỹ đạo sống trước kia. Từ xa xa có tiếng gầm rú phá vỡ sự yên tĩnh của rừng rậm. Tiếng máy nổ khiến bầy chim hoảng loạn bay nháo nhác. Lục Tử Mặc kéo Sơ Vũ vào lòng, tay rút súng, cúi thấp người dõi mắt về phía trước. Từ trong rừng, một chiếc mô tô phi như bay đến. Người ngồi trên xe là Ba Dữ. Ba Dữ không hề giảm tốc độ, đến chỗ xe jeep mới phanh kít lại. Ba Dữ nhảy xuống mô tô, gật đầu với Sơ Vũ. Ba Dữ lên xe jeep, ngồi vào hàng ghế sau. Lục Tử Mặc dắt súng vào cặp quần, vừa liếc gương chiếu hậu, vừa khởi động máy. Ba Dữ bị thương nhẹ ngoài da, anh ta lấy ra hộp đựng thuốc bên dưới ghế, rồi định tự xử lý vết thương. Sơ Vũ nhìn thấy, nói, để tôi giúp anh, rồi nhảy lên ghế sau xe. Thế nào rồi? Lục Tử Mặc lên tiếng, Ba Dữ ngồi yên để Sơ Vũ băng bó vết thương. Văn Lai quả nhiên lén đổi xe chở hàng. Sau khi xảy ra vụ nổ, việc đầu tiên hắn đi kiểm tra xem hàng còn không. Sau khi xác định hàng vẫn chưa mất, hắn chuyển hàng đến kho riêng của tay cảnh sát trưởng. Tay Sơ Vũ dừng lại trong giây lát, rồi tiếp tục bôi thuốc cho Ba Dữ. Hóa ra, Ba Dữ gây động tĩnh lớn như vậy là vì mục đích muốn xác định lô hàng nằm ở đâu. Lục Tử Mặc nắm rõ tâm lý của Văn Lai. Việc Sơ Vũ biến mất sau vụ nổ chắc chắn khiến Văn Lai nghĩ đến Lục Tử Mặc. Sau đó, hắn sẽ suy đoán mục tiêu của Lục Tử Mặc ngoài Sơ Vũ còn có lô hàng kia. Tất nhiên, Văn Lai sẽ đi kiểm tra xem lô hàng còn hay mất. Làm vậy, Văn Lai vô tình tiết lộ vị trí lô hàng theo đúng ý đồ của Lục Tử Mặc. Nói như vậy, Lục Tử Mặc không phải đến để cứu cô. Vụ nổ ở đồn cảnh sát chỉ nhằm mục đích tìm dấu vết lô hàng. Dù cô có ở đó hay không, vụ nổ cũng sẽ xảy ra. Nhìn từ góc độ khác, việc cô bị Văn Lai bắt giữ và là sự việc đột phá. Nằm ngoài kế hoạch của Lục Tử Mặc, anh cứu cô không chỉ đánh lạc hướng Văn Lai mà còn thăm dò ra thứ anh cần. Hóa ra, anh nói cướp lô hàng từ tay cảnh sát không phải là câu nói đùa. Còn một chuyện nữa, anh nhất định sẽ có hứng thú. Ba Dữ vừa nói, vừa mở di động đưa cho Lục Tử Mặc xem. Lục Tử Mặc nhìn một lúc rồi nhíu mày. Sơ Vũ lúc này đã xử lý xong vết thương của Ba Dữ. Cô hiếu kỳ nhổng người lên xem. Đó là một số hình ảnh do Ba Dữ chụp bằng điện thoại. Trên ảnh, có một đám người đang đứng trên phố. Bên phải là Văn Lai, bên trái là chùm buôn lậu ma túy đang bị bắt giữ, Lama. Vẻ mặt của Lama có vẻ rất thoải mái. Ở một tấm hình khác, Lama chào tạm biệt Văn Lai. Đằng sau hắn là một chiếc xe hơi màu đen sang trọng. Lục Tử Mặc trả điện thoại cho Ba Dữ, cất giọng trầm trầm. Là xe của Sophia. Điều đó có nghĩa là gì? Sophia, con gái rắn độc, vốn là một nhân vật nhạy cảm. À, xuất hiện ở Thái Lan vì Lama. Quan trọng hơn, Văn Lai, người cảnh sát đang truy bắt Lục Tử Mặc tiếp xúc với Sophia và phóng thích Lama. Văn Lai đã bị rắn độc mua chuộc. Sơ Vũ suy luận một hồi, rút ra một kết luận đáng sợ. Cô ngẩng đầu nhìn Lục Tử Mặc, vẻ mặt anh hết sức đăm chiêu. Cảm nhận thấy ánh mắt của Sơ Vũ, Lục Tử Mặc quay đầu nhìn cô. Bây giờ tôi không thể để em đi, em hãy chịu khó ở lại bên chúng tôi. Ba Dữ không có ý kiến trước quyết định của Lục Tử Mặc, anh ta ngồi tựa vào cửa xe nhắm mắt. Lục Tử Mặc lái xe chậm chậm, trong rừng không có đường đi, anh hoàn toàn tự phán đoán phương hướng. Chiếc xe quân dụng, bạt cây, cúi tiến về phía trước. Xem ra, Lục Tử Mặc đã có kế hoạch riêng. Từ lời nói của Lục Tử Mặc, có thể thấy mục tiêu trước mắt của anh là món hàng trong tay Văn Lai. Nhưng anh định làm thế nào? Sơ Vũ không biết nên nói gì với Lục Tử Mặc. Ba Dữ ngồi bên cạnh cô cũng đã chìm vào giấc ngủ. Ba người tiếp tục đi trong rừng núi. Lục Tử Mặc lái xe đến lúc chạng vạng tối mới đổi tay lái cho Ba Dữ. Anh dường như rất mệt mỏi, vừa ngồi cạnh Sơ Vũ ở hàng ghế sau đã tựa lưng vào thành ghế nhắm nghiền mắt. Xe đi hết đêm, đến lúc tờ mờ sáng thì cạn xăng. Ba Dữ dừng xe, nhảy xuống lấy can xăng dự bị đằng sau xe đổ vào bình xăng. Sơ Vũ đang ngủ say sưa giật mình tỉnh giấc, phát hiện cô ngồi trong lòng Lục Tử Mặc từ bao giờ, còn anh rất tỉnh táo. Đến đâu rồi? Sơ Vũ động đậy người, ngồi ngủ kiểu này toàn thân cô hơi tê cứng. Lục Tử Mặc cúi đầu nhìn cô. Sơ Vũ, xuống xe cùng tôi đi dạo một lát, tôi có chuyện muốn nói với em. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Quan hệ nguy hiểm của tác giả Khiêu Dược Hỏa Nhiễm trên kênh YouTube Chuyện ngôn tình audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Laugh and play, it made the children laugh and play.